Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, diệt thần. Lại liên tưởng đến cho lúc trước ra hệ thống nhắc nhở. Phương Ninh chỗ nào còn đoán không được. Cái này cổ đồng cự nhân, hẳn là ôn thần biến ảo đi ra, lừa gạt mình. Cũng may mình cơ linh. Thế là, hắn cảnh cáo hệ thống hóa thân một tiếng, lại rút về hệ thống không gian, ngươi còn có thể hay không lại gan nhỏ một chút. Đại gia gặp Phương Ninh trở về, không khỏi địa đại thêm khinh bỉ nói. Cũng vậy, Phương Ninh không thèm quan tâm, sau đó liền đến trước màn ảnh lớn, tiếp tục đứng ngoài quan sát. Như hắn sở liệu, cũng không lâu lắm, cái kia cổ đồng cự nhân đột nhiên bốn phía phân liệt, lại hóa thành bao quanh hắc khí, sau đó tụ hợp đến cùng một chỗ, lại biến thành ôn thần hình tượng. Không có khả năng, người bất quá thành thần chỉ là mấy năm, làm sao có thể xem thấu ta biến ảo chi thuật. Hắn tức hổn hển nói, không có xem thấu, chỉ bất quá tên kia quá gan nhỏ, mà ngươi nói chuyện lại quá nghe rợn cả người, tương đương đưa cơm tới cửa. Hệ thống hóa thân gỗ sững sờ mà nói lấy, đại gia, ngươi cái này hóa thân cũng quá choáng váng, địch nhân hỏi cái gì hắn liền trả lời cái gì. Phương Ninh lập tức bất mãn nói, ngươi đến cải tiến, không trả lời địch nhân vấn đề gì, vừa rồi ngươi còn nói nó so ta thông minh. Đại gia khinh bỉ nói, còn cái gì thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam? A, đó là ta ếch của để đáy giếng. Không thấy Thái Sơn, Phương Ninh không thể không nhận thua. Mà tại lúc này, song phương lại bắt đầu đại chiến. Cửu Long cùng thất thải chướng khí một lần nữa xuất hiện. Lần này, Phương Ninh liền nhìn cái rõ ràng. Chính như trước đó hệ thống nhắc nhở như thế. Hắn cái này phương thiên địa tựa hồ vậy đang trợ giúp hệ thống hóa thân. Chướng khí mỗi lần thiên biến vạn hóa, biến thành độc xà sâu kiến, nhào về phía Cửu Long, hung ác đến cực điểm, chiêu chiêu chí mạng, mà chung quanh cái kia chút sương mù màu trắng, lại từ đằng xa vọt tới, không ngừng tràn vào Cửu Long chi thân, tựa như cho chúng nó bổ sung lực lượng bình thường. Đáng hận, vì sao ông có thể như vậy? Ta ôn độc lĩnh vực không có tác dụng còn chưa tính. Cái này chút hỗn độn chi khí vậy đang giúp ngươi. Vô số độc xà sâu kiến bên trong truyền đến thanh âm phẫn nộ. Tự tạo nghiệt, không thể sống, hệ thống hóa thân lạnh nhạt nói lấy. Đại gia, cái kia chút hỗn độn chi khí là cái gì đồ chơi? Phương Ninh nghi ngờ nói, hỗn độn chi khí. Chỉ có thượng cổ chi thần mới có thể hấp thu nguyên thủy lực lượng thần bí. Đại gia giải thích nói. Phương Ninh lập tức bội phục nói. Làm sao ngươi biết? Nói nhảm. Ta đương nhiên là tại ngươi chơi thời điểm. Hỏi người khác. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế lười. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta không cho là ngươi giống như ta lười. Nhưng ta biết ngươi giống như ta sợ. Đáng tiếc. Ta giống như phạm vào cái sai lầm. Ta hẳn là gan lớn một điểm. Sớm một chút đi thượng giới. Đại gia buồn bực nói. Hừ hừ. Ngươi bây giờ là nhìn thấy chỗ tốt liền muốn nhào tới. Ngươi làm sao không biết đây là người ta thiết lập tốt bẫy dập. Phương Ninh khinh bỉ nói. Ếch. Mặc dù ngươi đây là muốn quá nhiều. Thụ hãm hại chứng vọng tưởng. Nhưng vẫn còn có chút đạo lý. Không thể hoàn toàn bài trừ loại khả năng này. Đại gia đàng hoàng nói. Chính là như vậy. Cháu trai nói xong. Là cho nên bên thắng trước thắng sau đó khiêu chiến. Kẻ bại trước chiến sau đó cầu thắng. Chúng ta liền là trước muốn đứng ở bất bại chi địa. Lấy đợi địch chi có thể bại. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Lời nói này đối. Đại gia khẳng định nói. Một người nhất thống đối thoại ở giữa, lúc này tràng diện bên trong chiến đấu, thắng bại thiên bình càng rõ ràng, song phương đều là thần cấp, một cái là tân tiến thần thống hóa thân, một cái là mạt đại thần linh, một cái có thiên địa tương trợ, một cái lại bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ thắng lợi nghiễm nhiên ngay tại hướng về phía trước. Người nghiêng, chỉ là ôn thần dù sao cũng là bản thể ở đây. Với lại hiển nhiên đối cái này không gian hỗn độn vậy thập phần hiểu rõ. Không giống trước đó cái kia chút đối thủ bình thường dễ như trở bàn tay. Cái này một tá liền là mấy giờ, lúc nào mới có thể đánh xong. Lặp đi lặp lại đều là cái kia chút chiêu số. Ngay từ đầu còn có mảng lớn cảm giác. Nhưng bất kỳ mảng lớn nếu là thả mấy giờ chiến đấu hình tượng. Vậy hội nhìn chán, lúc này Phương Ninh liền hơi không kiên nhẫn. Dựa vào ở trên ghế salon, nắm cái đầu nhìn xem. Ngươi thỏa mãn đi, nhà khác ký chủ. Lúc chiến đấu từng cái nhiệt huyết sôi trào, kinh hồn táng đảm, như trước khi vực sâu. Ngươi ngược lại tốt, không chỉ có khi điện ảnh nhìn, còn dám ăn đồ ăn vặt. Cái này đúng à? Đại gia khinh bỉ nói. Lúc này, Phương Ninh ngượng ngùng địa đem một túi vừa mới lấy ra chất mật đan dược. Lặng lẽ lại thả trở về. Hắn lập tức phản bác. Ngươi thỏa mãn đi. Nhà khác hệ thống còn muốn cho ký chủ khi chó cùng xoa chân bố. Chỉ có ngươi mỗi ngày khi đại gia. Thân thể ta đều bao lâu không có mình dùng qua. Nghe ngươi nói qua nhiều lần. Đến cùng là ai ra hệ thống lăn lộn thảm như vậy? Đại gia lập tức giật nảy mình. A, tựa như là một cái chuyên nghiệp tiểu chúng lĩnh vực hệ thống. Phương Ninh về suy nghĩ một chút. Không nhớ ra được. Ai, cái này đầy đủ nói rõ. Làm hệ thống cũng không thể lệch khoa a. Đại gia lòng còn sợ hãi mà nói lấy. Ta có chút mệt mỏi. Trước ngủ một giấc. Đánh xong gọi ta một tiếng. Phương Ninh nói xong liền nằm ngủ trên ghế salon. Đáng giận, thật không nên để ngươi đi ra. Không biết đi qua bao lâu, khi Phương Ninh lần lượt tỉnh lại ba lần, trên màn hình lớn còn tải vật lộn bên trong. Chậm như vậy, ngươi cái này hóa thân liền không có điểm một kích mất mạng chiêu thức. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Ngươi nghĩ hay lắm. Đối phương nói thế nào cũng là uy tín lâu năm thần minh. Cái gọi là thần minh, liền là hết thảy đều gần như hoàn mỹ, không có quá rõ ràng nhược điểm, không phải cái kia chút phổ thông quái vật có thể so sánh. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vậy được rồi, Phương Ninh tuyệt vọng rồi. Này thiên chi vong ta, không phải chiến chi tội vậy. Một tiếng kêu rên về sau, một đoàn hắc khí triệt để bạo tán ra, rốt cuộc vô tung vô ảnh. Không biết khi nào, một cái hệ thống nhắc nhở thanh âm xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống hóa thân, thu hoạch được thượng giới thiên đạo bang trợ, đánh chết thượng giới chi thần, đi ôn chi thần. Hệ thống thu được điểm rèn luyện 1.000.000 ức điểm. Hệ thống thu được thiên văn số tự hiệp nghĩa thanh danh. Hệ thống thu được 100 điểm truyền kỳ độ. Hệ thống danh chấn gia thiên. Không phải đâu. Đường đường một tôn thần minh. Cứ như vậy bị đánh chết. Phương Ninh thập phần giật mình nói. Ngươi liền cho ta giả bộ a. Mới vừa rồi còn ba phen mấy bận hỏi. Hiện tại lại cái này biểu hiện. Kinh ngạc cái gì sức mạnh. Đại gia khinh bỉ nói. Ai, ta đây chính là cảm thán một cái. Trước kia đại gia ngươi nhìn thấy chí nan phân thân còn muốn chạy trối chết. Hiện tại ngươi hệ thống phân thân, vậy mà đều có thể sinh sinh đánh tử thần minh bản tôn. Phương Ninh lắc đầu giận dữ nói. Đây chính là thái độ quyết định hết thảy, cố gắng mới có thể hướng lên. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Ngươi thôi đi, tiêu kim thêm Âu Hoàng tuyển thủ, còn cùng ta nói cái này. Sao ngươi cố gắng ra hỏa mặc dù không có, nhưng vậy có tiếp cận ngươi. Bọn hắn nhưng làm không được chừng 20 năm. Đồ thần diệt tiên, Phương Ninh khinh bỉ nói. Ngươi sai, rất nhiều ra hỏa mới 1 năm, liền có thể từ phàm nhân đến kim tiên. Ngươi nói đó là hồng hoang lưu, dù sao đều như thế. Ta 24 sao N cố gắng mới quyết định hôm nay thu hoạch. Mà ngươi, một ngày đánh cá, Sáu Thiên nằm lì trên internet hành vi, liền quyết định ngươi vẫn là cái hồ bạc cấp củi mục. Đại gia Phản khinh bỉ nói, bớt nói nhảm, ta lúc này mới quý ở chân thực. Người bình thường cái nào có khả năng vừa lên đến liền liều mạng như thế cố gắng. Cái kia chút đều không chân thực. Ta lớp 12 hội cố gắng như vậy, cũng là bởi vì cảnh vật chung quanh và bầu không khí. Còn có lão sư đốc thúc, Phương Ninh cưỡng ép giải thích, liền là ngươi lười, trời sinh lười, lười đến đầu khớp xương. Đây là bệnh, nhất định phải trị, mà tại lúc này, trên màn hình hình tượng đột nhiên nhất truyền, cái kia thần bí không gian hỗn độn, đột nhiên biến mất, Cửu Long quy vị, hiệp khách giáp một lần nữa xuất hiện tại Hưng Vân cung phế tích phía trên. Ách! Vị kia hạ giới đến thượng thần quả nhiên thắng, nơi xa cái kia dâu dài nam tử trẻ tuổi vừa sợ lại ao ước mà nói lấy, chư thần xem ra thật là đi đến cuối, liền một cái hạ giới vừa mới thăng cấp thần minh, đều có thể đem bọn họ chiến bại. Tuổi già nữ tử giận dữ nói, hai người nói xong, liền hướng về hiệp khách giáp bay đi, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?